Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1476, nội chiến thăng cấp. Nhưng là, Hải Hoàng tự nhận là đã ủy khúc cầu toàn đến tình trạng không thể tưởng tượng. Long Phượng hai tộc bên kia đối với Hải Hoàng vứt mạng hò hét ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ tại hô to đánh nhau kịch liệt. Sửng sốt không có một cái nào quay đầu liếc hắn một cái. Can ngăn, ngươi đúng quy cách a. Cái này đến lúc nào rồi trả lại can ngăn? Không biết chúng ta đã là không chết không thôi. Hôm nay nhất định phải đánh ra tới một cái kết quả sao? Hải Hoàng hít sâu một hơi. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tái phát một tiếng khoan tim khắp huyết giống to. Yêu Hoàng, Phượng Hoàng. Hai người các ngươi đồ chó hoang đến cùng đang làm cái gì? Hải Hoàng trong mắt đã tuôn ra nhiệt lệ. Chấm xem như thấy rõ. Các ngươi hai đại tộc đàn bố trí kế sách diệt thế. Nổ nát huyết hồn sơn. Nhưng các ngươi căn bản không phải muốn tiến công Huyền Hoàng a. Các ngươi là ngại tại vạn yêu nguyên bên kia chiến đấu địa phương quá nhỏ a. Các ngươi nổ nát huyết hồn sơn. Chính là vì mở các ngươi liều mạng tranh đấu chiến trường a. Các ngươi là e sợ cho tại yêu tộc bên kia mất mặt ném đến không đủ nhiều. Không đủ lớn, cố ý tìm như thế một cái chiến trường đến ném a. Ném cho trên đời này tất cả sinh linh, tất cả giống loài nhìn a. Các ngươi nhất định là cố ý đó a. Đem nhân loại hải tộc, yêu tộc, huyền thú các đại chủng tộc. Toàn bộ sinh linh tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Sau đó các ngươi mới nội chiến. Hải Hoàng cuối cùng phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Đơn giản hỗn trướng a. Lời còn chưa dứt, một ngụm nghịch huyết phun tới. Hải Hoàng ngửa mặt lên trời liền ngã xuống dưới. Lấy tu vi của hắn, liền xem như toàn bộ đại lục đỉnh phong thánh nhân cường giả có thể đem hắn đặt ở hạ phong. Nhưng coi như lại đánh lên mấy ngày mấy đêm, hắn cũng sẽ không đến như vậy thảm đạm tình trạng. Đông Phương Hạo Nhiên cùng Kế Linh Tê không thể nghi ngờ cho Hải Hoàng luân phiên trọng thương. Nhưng là thân là đỉnh cấp thánh nhân, Hải Hoàng cơ hồ nháy mắt mấy cái liền khôi phục lại. Nhưng là hiện tại, Hải Hoàng trực tiếp thổ huyết, phun ra nguyên linh nghịch huyết. Không phải là bị đánh, thật sự là bị tức. Cả người càng là trực tiếp tức xỉu. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình lá gan bị tức đến tiếng nổ. Từ xưa đến nay, liền không có nghe nói qua chuyện như thế. Bỏ ra thảm trọng như vậy hy sinh đại giới. Đổi lấy kế sách diệt thế thực hành. Sau đó rất thuận lợi mở ra nhân loại hộ giới đại môn. Đang chờ nhất cổ tác khí. Thừa thắng xông lên thời điểm. Thật chỉ cần lại thêm một chút sức. Liền có thể xông đi vào. Nhân loại bên kia rõ ràng liền đã ngăn cản không nổi. Nhưng ở cái này cực kỳ mấu chốt, cực kỳ vi diệu thời khắc, các ngươi hai đại tộc đàn chính mình đấu tranh nội bộ đi lên, mà lại đánh cho thảm liệt không gì sánh được, thịnh huống chưa bao giờ có. Người người nghiến răng nghiến lợi, từng cái khổ đại cừu thâm. Hải Hoàng cảm giác buồng tim của mình cùng nội đan không có bị tức giận đến tại chỗ bạo chết. Cũng đã là chính mình hàm dưỡng quá tốt, lòng dạ quá rộng lớn. Các ngươi lúc nào đánh không được, nhất định phải tại hiện tại xé bức a. Dù là các ngươi đừng kéo lên chúng ta hải tộc, chính các ngươi đến đánh, vậy cũng được a. Nhưng là hiện tại, các ngươi đánh thắng được nghiện. Nhưng chúng ta hải tộc lại là tại từng mảnh chết a. Nhất là bên kia là tại một triệu chết a. A, làm sao lại một triệu chết? Trước đó không có a. Hải Hoàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím trên nước biển phương vừa đi vừa về gấp bay vút cướp. Những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ. Ven đường nước biển tức thì hoàn toàn biến thành màu đỏ. Hải Hoàng nghẹt ngào hét lớn. Vân Tôn, càng nhiều hận ý tràn ngập trong lòng. Trước đó chiến đấu một mực không nhìn thấy Vân Tôn vị này huyền hoàng sức chiến đấu cao nhất. Vốn cho rằng các ngươi yêu tộc đem Vân Tôn kiềm chế. Lại là ở thời điểm này bắt đầu làm dữ cuồng. Chính các ngươi đánh nhau. Ngược lại là đem Vân Tôn dây dưa kéo lại a. Làm sao lại bắt hắn cho giải phóng ra ngoài nữa nha. Kình Vương bất kể đại giới thúc cốc rời xa. Cuối cùng là vọt tới Hải Hoàng trước mặt. Cái kia máu me đầy mặt. To lớn mũi bị đánh 10 cái lỗ xì xì phun máu. Thở hổn hển. Bệ hạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải Hoàng một mảnh mờ mịt. Quay đầu tứ phương. Trong lúc nhất thời bi thương không nói gì. Tê dại. Lão tử cũng muốn hỏi một chút. Làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta có thể hỏi ai đi? Lão tử không biết a. Nhóm lửa long phượng hai tộc đại chiến dây dẫn nổ kẻ cầm đầu Vân Dương. Đang tính kế Phượng Hoàng. Dẫn bảo hai tộc đại chiến sau khi, tự nhiên là trước tiên liền bước ra trở ra, cho dù long phượng hai tộc chiến lực lui ra chiến trường. Nhân tộc phương hướng như cũ toàn tuyến báo nguy, thiên phạt thánh thú như cũ từng đám tự bảo chịu chết. Vân Dương như thế nào lại ở chỗ này chậm trễ thời gian đâu? Bằng không Vân Dương cũng căn bản sẽ không xuất thủ, mâu thuẫn đã triệt để hình thành. Nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Nhưng là long tộc hiển nhiên là có ý định khác. Bọn hắn không có ý định lập tức báo thù. Vậy làm sao có thể? Vân Dương đều bất mãn. Các ngươi dạng này đem yêu hoàng đặt chỗ nào? Tại loại này lòng căm phẫn khu động phía dưới, Vân Dương há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lại muốn đem sự tình ép một chút trước ổn định thế cục. Thậm chí là mượn cơ hội đòi hỏi chỗ tốt. Đứng vững gót chân tính toán. Vân Dương làm sao lại để bọn hắn đánh cho vang. Không đánh. Không được. Ta tới giúp các ngươi một thanh. Triệt để triển khai nội chiến đi. Cho nên Vân Dương đem một vị ngay tại bên người long tộc cao thủ trực tiếp liền ném ra ngoài. Tiến hành cấm chế. Quả nhiên. Hiệu quả phi thường tốt. Hai tộc lập tức bạo phát. Bảo phát liền tốt, hiện tại, hai tộc đại chiến hừng hực khí thế, bộc lộ, Vân Dương công thành lui thân, thẳng hóa thân phong vân mà đi, dù cho là đối với Vân Dương giở trò có chỗ phát giác Phượng Hoàng. Cũng đã là ngoài tầm tay với, không làm gì được, thoát ly long phượng hai tộc chiến sự phạm trù Vân Dương. Trước tiên liền cổ động lên thuộc về đỉnh cấp thánh nhân cực hạn uy áp. Từ không trung một đường nghiền ép lên đi, mục tiêu trực chỉ hải tộc, trong tay thiên ý chi nhận càng là hóa thành dài trăm trượng đao. Cường thế quét ngang, nhưng phàm là gặp được hắn hải tộc yêu tộc, nơi nào có nửa điểm lực lượng chống lại, trực tiếp hóa thành vong hồn dưới đao. Lấy Vân Dương hiện nay đã đạt đến nửa bước tinh không còn tại đột nhiên tăng mạnh thực lực tu vi. Thánh nhân phía dưới tu giả, căn bản cũng không có kẻ địch nổi. Hắn lúc này lạnh xuống một lòng, từ bên này trực tiếp dán tuyến đầu chiến trường. Một đường giết tới, những nơi đi qua, không lưu tình chút nào. Tất cả yêu tộc hải tộc, đều chu tuyệt, đầy dãy núi thây biển máu. Tất cả đều bị hắn để qua sau lưng. Vô số hình thù kỳ quái đầu, theo hắn một đường bay qua. Quay tròn bay lên, trên không trung xếp thành một loạt, lóe sáng như kỳ quan. Rất nhiều cao thủ nhân tộc, một khắc trước còn tại cùng địch nhân chém giết, đang luống cuống tay chân tràn ngập nguy hiểm. Nhưng thấy hoa mắt, bốn phía địch nhân cũng không biết tại sao liền tử vong hầu như không còn. Đưa mắt nhìn quanh phía dưới, chỉ gặp khoảng cách địch nhân gần nhất cũng đã tại ngàn trượng bên ngoài. Bốn bề đều là một mảnh xác chết trôi, vẫn mờ mịt, thở hồng hộc bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bên người chiến hữu cũng là cùng mình đồng dạng biểu lộ. Rất nhiều người thậm chí bởi vì trong lúc nhất thời khó mà điều hòa huyền khí, khống chế không nổi quơ binh khí lại vòng vo hai vòng. Lúc này mới có thể một lần nữa ổn định thân hình. Người hữu tâm ngưng mắt nhìn lại, đã thấy từ trước người mình bắt đầu, tả hữu ước chừng cao hàng trăm trượng, lấy một con đường máu là kéo dài, một đường kéo dài chân trời, chỉ có một tiếng sát cơ giạt rào thét dài xa xa mà đi. Kéo dài không dứt, là Vân Tôn Đại Nhân đến. Vân Tôn Đại Nhân vừa rồi đi qua từ nơi này, một đường giết đi qua. Vô số nhân loại cao thủ nhìn trước mắt tả hữu, cùng đầu kia kéo dài đến phương xa huyết lộ, trong nháy mắt dễ dàng xuống đồng thời, tất cả đều kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Tôn Đại Nhân, cứ như vậy dừng lại không ngừng giết đi qua, chỉ là nhìn ta bên người, phương viên ngàn trượng địa giới, còn có đập vào mắt đi tới càng xa xôi. Liền cái này một đống một khối tối thiểu cũng tống táng mấy chục vạn hải tộc yêu tộc đi. Mà Vân Tôn Đại Nhân lại là từ núi đầu này, một mực giết tới núi đầu kia. Đoạn đường này giết tiếp đến giết bao nhiêu a? Từng nghe người ta nói, đồ đến 9 triệu, chính là hùng bên trong hùng. Luôn cảm thấy quá khoa trương, nhân lực có lúc hết. Mặc dù mỗi ngày đều sát sinh, ngày ngày giết mấy người, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đụng đủ 9 triệu số lượng. Vậy mà hôm nay tận mắt thấy Vân Tôn Đại Nhân giết ra tới đầu này huyết lộ. Vẻn vẹn vào hôm nay một trận chiến giết chết, liền không chỉ tải 9 triệu số lượng đi. Vô số người tải tắc lưỡi, Vân Dương làm còn không chỉ như vậy. Có chút nguyên bản ngay tại chiến đấu, đã bản thân bị trọng thương, thân hãm nguy cảnh nhân tộc. Cũng không biết tại sao, tại cái kia một cơn gió lớn quét sạch qua đi, trong miệng đột nhiên nhiều một viên đan dược kia vào miệng tan đi, cấp tốc hóa thành liên tục sinh cơ ôn dưỡng nhục thân. Toàn thân trên dưới thương thế tức thời chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không phải là tức thời phục hồi như cũ, lại chí ít cũng khôi phục 3-4 thành. Trực tiếp đem người bị thương từ lâm nguy biên giới kéo lại. Như vậy linh dược, thần hiệu như thế, quả nhiên là thánh dược chữa thương. Nghe rợn cả người, Vân Dương một đường giết đi qua, gặp được địch quân thánh nhân cao thủ. Khó mà trực tiếp làm chết, cũng sẽ đem đối phương đánh cho trọng thương không thể tiếp tục được nữa. Chủ động lui ra chiến đấu. Mặc dù lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực tu vi, muốn vẫn diệt thánh nhân nguyên hồn, triệt để diệt sát chi, vẫn cần khá nhiều thời gian giúp cho ma diệt. Tu vi càng cao người tốn thời gian càng dài, tất cả mọi người là thuộc về thánh nhân tu vi phạm trù. Có tu vi cao một chút, có thấp một chút, Vân Dương nửa bước tinh không, nhưng xét đến cùng vẫn là thánh nhân tu vi. Cái kia nửa bước, từ đầu đến cuối không có bước ra, cho nên hắn không tồn tại một kích giết chết thánh nhân khả năng. Nhưng Vân Dương hiện tại nhưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy kéo dài thời gian. Dứt khoát trực tiếp đem đối phương đánh cho trọng thương, lại khó có thành tựu, tự động rời đi chiến trường, hồi phục trạng thái, mà đây chính là Vân Dương tranh thủ được thời gian. Vân Dương muốn trong đoạn thời gian này, tận khả năng nhiều diệt sát hải tộc yêu tộc, đụng đầu người tích tán nhân quả chi khí, mau chóng đem sinh sinh bất tước thần công thăng cấp đệ bát trọng cần có nhân quả chi khí chất đầy. Trông đủ, nếu không, Vân Dương thật sự là không có lòng tin có thể ứng phó Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hiện tại thật sự là quá cường đại, hắn là chân chân chính chính. Đã siêu thoát ra thánh nhân phạm trù cường giả, Long Phượng hai tộc đại chiến mặc dù kịch liệt, tình hình chiến đấu càng là thảm liệt, nhưng đó là Phượng Hoàng không có cường thế xuất thủ, trấn áp toàn trường, một khi Phượng Hoàng xuất thủ, lấy hắn hiện nay thực lực tu vi, tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn triệt để trấn áp Long tộc, lắng lại yêu tộc nội loạn. Vân Dương tuy có trấn hải thần trượng nơi tay, nhưng cái đồ chơi này phải chăng có thể trấn áp được Phượng Hoàng? Vân Dương là chân chính không có lòng tin, thậm chí cái đồ chơi này lấy Vân Dương chi năng cũng bất quá cũng chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi. Dùng một lần đằng sau, chính là khí lực khô kiệt, mà lại là huyền khí cùng linh khí đồng thời khô kiệt loại kia. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Dương thực sự không muốn ra hiện loại kia tràng diện. Thật sự là quá nguy hiểm, quá mạo hiểm, may mà sinh sinh bất tức thần công hiện tại đã gần như thăng cấp biên giới. Lục lục đã sớm gần đến thu nạp nhân quả chi khí đều trải vuốt hoàn tất. Hiện tại, chỉ kém lâm môn cuối cùng một cước, Vân Dương mặc dù cũng không rõ ràng. Chính mình còn cần giết chóc bao nhiêu mới có thể kiếm đủ khiếm khuyết bộ phận. Nhưng lại biết hẳn là sẽ không quá nhiều. Cho nên hắn mới không tiếc hao phí cực hạn tu vi. Như thế một đường hung mãnh quét ngang qua. Thủ hạ tuyệt không người sống. Thời gian, Vân Dương hiện tại cần có. Chính là thời gian, một khi Phượng Hoàng kịp phản ứng. Đại hạ sát thủ. Hiện tại đã xây dựng tốt chiến tranh hoàn cảnh sẽ lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó là Vân Dương không thể tiếp nhận. Cho nên Vân Dương một bên tại đại khai sát giới. Một bên liền bóp nát cùng bằng hoàng bọn người liên hệ ngọc bội. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nhưng là Vân Dương đã không có lựa chọn khác. Phượng Hoàng mỗi một khắc đều tại tăng lên. Mỗi một khắc đều đang quen thuộc tự thân lực lượng, kéo không nổi nữa, tới đi, bằng hoàng các loại, thậm chí là tới càng nhiều càng tốt. Hiện ở trong tay Vân Dương át chủ bài, cũng chỉ còn lại có cửu tôn điện còn chưa sử dụng. Mặt khác, đều đã gắn ra ngoài, ngay cả hồ hoàng thân vệ, đều đã sớm liều không có, Vân Dương không thể làm gì, chỉ có thể như vậy. Bất quá, Vân Dương ngang như vậy quyết tâm đến mở ra cái gì giá. Để hải tộc các loại cao tầng lại là càng thêm không thể làm gì. Tích tụ vô hạn, mặt khác đỉnh phong chiến lược đều là ỷ vào thân phận mình người. Coi trọng cái binh đối binh tướng đối tướng, căn bản liền sẽ không đặc biệt nhằm vào tiểu binh xuất thủ. Cho dù vừa rồi nhân loại phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Đông Phương Hạo Nhiên các loại quy mô phản công, tàn sát hải chúng yêu chúng cũng đều là thuận tay mà làm. Càng nhiều hay là lấy cứu viện phe mình nguy cấp làm đầu. Cường giả, tự nhiên có cường giả phong phạm cùng phong độ. Có thể vị này Vân Tôn lại là ó, chuyên môn ức hiếp nhỏ yếu. Hơn nữa còn là dùng bất cứ thủ đoạn nào điên cuồng tàn sát. Đoạn đường này giết đi qua. Ngay cả thâm tàng trong nước hải tộc, cùng những cái kia không có hình thành sức chiến đấu hải tộc đều cho xử lý. Về phần những cái kia đặt mình vào không trung ngay tại chiến đấu yêu tộc cùng hải tộc. Lưỡi đao đi tới càng thêm là không có một cái nào lọt lưới. Dưới đáy nước chín mọng bánh sùi cảo đồng dạng nổi lên đến. Trên bầu trời cũng rất giống xuống nước sùi cảo một dạng rơi đi xuống. Người thường nói hai bên không đến bờ, đây là hai bên đụng đầu người, chỉ bất quá nấu sùi cảo nước canh càng thêm chướng mắt. Một bên là huyết thủy ùng ụp từ dưới nước bốc lên. Một bên là huyết vũ rầm rầm từ không trung rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang thành một chuỗi, đây coi như là giao ánh thành thú. Tại Vân Tôn thủ hạ. Bực này núi thây biển máu gió tanh mưa máu, lại tựa hồ như là đã sớm nhìn lắm thành quen. Trước đó giết nhân tộc, trong lòng còn có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ giết yêu tộc hải tộc, thương hại, đó là cái gì? Về phần cường giả phong độ, chưa nghe nói qua, yêu tộc cùng hải tộc xông vào trước nhất tuyến bộ phận. Cơ hồ bị Vân Dương một người giết đến hỏng mất. Đúng nghĩa thì tích như núi máu chảy thành sông. Hắn giống như một đạo như cuồng phong từ bên này nhất cổ tác khí cuốn tới một bên khác. Thậm chí còn thuận tay dùng hậu thổ chi lực đem bến bờ dãy núi lại củng cố một chút. Sau đó nuốt một nắm linh đan, khôi phục một chút linh khí, theo sát lấy liền lại sông trở lại. Hay là trước đó đường tuyến kia đường, Duy nhất có khác biệt bất quá là so vừa rồi thoáng lại hướng bên ngoài khuếch trương trăm trượng. Cái này trăm trượng không gian, khuếch trương đến vừa đúng, yêu tộc cùng hải tộc nhân mã, vừa vặn bổ sung bên trên cái này trống không. Vị này Vân Tôn đại nhân liền đã như là một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, một lần nữa giết trở về. Lúc này ngựa kiếm tẩu, ven đường đều là kêu khổ thấu trời. Kình Vương ở phương xa nổi giận gầm lên một tiếng. Vân Tôn, có gan đến đánh với ta ha? Một vị ức hiếp nhỏ yếu. Có gì tài ba? Chẳng lẽ đây chính là ngươi cường giả tối đỉnh phong phạm a? Đến, đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Vân Dương cười ha ha. Tốt, tiện tay vung lên. Không gian nhất thời xuất hiện một vết nứt. Xuyên thẳng qua vết nứt mà qua Vân Dương coi là thật lập tức đã đến Kình Vương trước mặt. Kình Vương giật nảy cả mình. Sắc mặt cũng thay đổi. Xoay người chạy. Đại ca, đại lão, ta chính là nói một chút mà thôi. Ngươi làm sao còn tưởng thật đâu. Vân Tôn hiện tại đẳng cấp có thể nói là siêu việt hải hoàng phía trên. Kình Vương bất quá là cao giai thánh nhân. Nào dám cùng Vân Tôn chính diện đối đầu. Miễn cưỡng đối đầu cũng chỉ có tìm tay vạ phần mà thôi. Vân Dương cười ha ha. Ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu à? Chạy cái gì? Ngươi chủng đâu? Bản lãnh của ngươi đâu? Kình Vương nào dám đáp lời. Gấp tật xé rách không gian gấp rút tiếp viện hải hoàng bên kia đi. Vân Dương lại một cái xé rách không gian. Lại lần nữa trở về chỗ cũ. Lần nữa xông về phía trước giết. Trên chiến trường, phe nhân loại, tất cả đều cười vang. Sĩ khí dâng cao. Tất cả mọi người chứng kiến Kình Vương nói dọa. Chỉ khi nào đối mặt, tức thời quay đầu bỏ chạy suy đuôi hình tượng. Sao không khiến người ta sĩ khí đại trấn? Liền mặt hàng này, thế mà cũng dám khiêu chiến Vân Tôn đại nhân. Không biết tự lượng sức mình. Cái gì không biết tự lượng sức mình? Nếu là hắn thực có can đảm đối đầu Vân Tôn đại nhân, đó mới là không biết tự lượng sức mình đâu. Chính là. Cái gì Kình Vương? Ta nghĩ xem Quỷ Vương được rồi. Đồ hèn nhát Chi Vương. Quá buồn cười. Mừng rỡ ta trên bụng thương cũng không đau. Đó là ngươi, lão tử trên bụng thương càng đau. Trái lại vừa mới thấy cảnh này hải tộc, lại là đồng loạt cảm giác được từng đợt uể oải. Vừa rồi Kình Vương khiêu chiến, không thể nghi ngờ là thoáng cổ vũ bị giết đến kinh hồn táng đảm. Hồn bất phụ thể hải chúng yêu chúng sĩ khí. Cuối cùng có bên ta cường giả đứng ra. Thế nhưng là đằng sau vừa ra, lại làm cho vừa mới hồi phục một chút xíu sĩ khí Văn Chương trôi chảy. Lại không trọng trấn chi khả năng. Chúng ta bên này Kình Thiên chi chủ, gặp được đối phương đỉnh phong cao thủ, liên tiếp chiến cũng không dám tiếp chiến, trực tiếp cụp đuôi trượt. Rõ ràng chính là ánh sáng thừa công phu miệng. Cái này khiến chúng ta còn thế nào nhấc lên khí thế để chiến đấu. Vô số hải tộc đều ở trong lòng giận mắng. Mẹ nó Kình Vương ngươi cũng chỉ dựa vào há miệng xưng vương a. Nguyên lai ngươi vừa há miệng này ngoại trừ phun nước trụ sẽ còn thổi nghiêu bước. Còn có thể hay không càng thêm không đáng tin cậy một chút. Cái này không chê cười a. Một bên khác, Long Phượng hai tộc chiến đấu còn tại tiếp tục. Đánh cho thiên hôn địa ám. Phượng Hoàng chỉ là bị động chống đỡ. Cho thấy là tinh thần không thuộc. Tâm thần hoàn toàn không có đặt ở bên này. Hắn tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Tựa hồ ở giữa thiên địa này thiếu khuyết cái gì. Khó hình hoàn chỉnh. Nhưng đến đáy thiếu đi cái gì đâu. Phượng Hoàng một bên mê võng, một bên đau lòng. Nhưng lại một bên cảm giác mình thật sự là có chút tinh thần phân liệt đến dọa người. Chính là ta hại chết hắn a. Ta khó chịu cái gì Kình? Hết thảy đều là ta một tay bày ra, thúc đẩy giờ này ngày này cục diện. Ta bây giờ tại thất lạc cái gì? Trước mắt hết thảy không nên là ta vui mừng kết quả sao? Mong muốn tình huống sao? tâm ta tâm niệm tưởng niệm tới đến sự vật không đã đắc thủ a. Vẫn còn đang thất lạc cái gì? Ta đây là thế nào? Ta không nên bi thương, không nên thất lạc, không nên hối hận, càng không nên buồn xuân thương thu hoài niệm. Ta hẳn là tỉnh lại, nhất thống yêu tộc, quy mô tiến công nhân tộc, đóng đô yêu thế vạn thế sự nghiệp to lớn mới là a. Nhưng tâm ta tại sao lại mê mang? Tại sao lại đau? Vì sao luôn luôn đi không ra? Trước mắt mê chướng là từ đâu tới? Nguyên nhân sao là? Phượng Hoàng biết rõ chính mình phải làm gì, nhưng thủy chung không có biến thành hành động. Hắn không phải là không muốn làm, mà là hiện tại hắn cực kỳ ít có tâm tình chập chờn, quấy nhiễu hắn, khống chế hắn. Long tộc rất nhiều đỉnh phong chiến lực, cổ động toàn lực, xông về phía trước công kích, tất cả đều bị hắn tiện tay hóa giải. Nhưng hắn động tác liền vẻn vẹn như thế, ngoài ra liền như là mộng du đồng dạng tại trên chiến trường khắp nơi phiêu đáng. Long Phượng hai tộc rõ ràng đã giết đến chấn động thương thiên đại địa. Phượng Hoàng nhưng thủy chung hốt hoảng, tựa hồ trước mắt hết thảy đều cùng mình hoàn toàn không quan hệ. Không quan trọng gì, thẳng đến, một vị long tộc sơ giai thánh nhân bỗng nhiên ôm lấy hắn, thiêu đốt sinh mệnh thần hồn. Cứ như vậy khoảng cách gần tự bảo, Phượng Hoàng bị tạc đến trên không trung quay cuồng không thôi. Đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng mà lần này trùng kích lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh. Lấy Phượng Hoàng hiện nay tu vi, có thể nói là cái cổ lăng kim, dù cho là một vị sơ giai thánh nhân khoảng cách gần tự bảo, như cũ không làm gì được hắn. Cũng chỉ là để thân thể của hắn nhận lấy trình độ nhất định chấn động mà thôi. Căn bản ngay cả vết thương nhẹ đều nói không lên. Cũng chỉ là da thịt bị hao tổn. Động niệm lập tức hồi phục. Nhưng lần này chấn động lại sinh sinh đem hắn từ giữa mê võng chấn tỉnh. Ta làm nhiều năm như vậy nương theo người, nhiều năm như vậy bóng dáng, dĩ nhiên khiến ta trong lúc vô tình quen thuộc loại trạng thái này. Nguyên lai ta vậy mà tại trong lúc lơ đãng đem chính mình mất phương hướng. Phượng Hoàng tự giễu cười một tiếng, đột nhiên phát ra một tiếng càng sâu phích lịch hét lớn. Dừng tay, một tiếng này hô quát, thanh chấn thiên địa, dị thường mạnh mẽ khí lãng. Quay cuồng mà ra, bốn phía Long Phượng hai tộc tất cả đều chân đứng không vững, thân bất do kỷ lui ra ngoài mấy trăm trượng. Hãi nhiên như tuyệt, một hống chi uy, quả là như vậy. Phượng Hoàng ánh mắt đều là bế nghễ chi sắc, lớn tiếng nói, bất kể như thế nào, yêu hoàng hiện tại đã đi, bây giờ chính là hai tộc nhân yêu đại chiến thời kỳ mấu chốt. Các người nhất định phải ở thời điểm này liền lên nội chiến a. Cái này lại há lại yêu hoàng chỗ vui thấy. Thanh Long trưởng lão cười lạnh nói, Phượng Hoàng bệ hạ còn không phải yêu hoàng, thế nào biết chúng ta chu diệt phản nghịch không phải là yêu hoàng bệ hạ chi nhạc gặp. Làm sao, chẳng lẽ lại Phượng Hoàng ý của bệ hạ là muốn trước đăng cơ làm yêu hoàng, sau đó lại dẫn đầu chúng ta thắng lợi, sau đó lại đi phân trần yêu hoàng bệ hạ cái chết à? Chẳng lẽ trực tiếp phai mờ chính là yêu hoàng bệ hạ chỗ vui thấy à? Ha ha ha, cho cười, ngươi đánh thật hay như ý tính toán. Nếu không phải ngươi, yêu hoàng bệ hạ làm sao lại chết? Một vị phượng tộc trưởng lão máu me đầy mặt, gầm thét, nước có nguyên cây có rễ, vạn sự đều có nhân quả. Nếu là yêu hoàng không chết, cái này huyết hồn sơn làm sao lại phá? Yêu tộc như thế nào lại trận này hai tộc chung chiến bên trong lấy được to như vậy yêu thế? Bạch Long trưởng lão cười ha ha, huyết hồn sơn không còn, đương nhiên là yêu hoàng bệ hạ công lao, nhưng mà Phượng Hoàng tận lực giấu giếm kế sách diệt thế tai hại, chính là mất nhân thần gốc rễ, cũng là như sắt thép sự thật. Phục có gì nói, nếu là Phượng Hoàng bệ hạ cũng chỉ một lòng một dạ vì yêu tộc đại thế suy tính, hiện tại hy sinh liền sẽ không là yêu hoàng bệ hạ. mà là Phượng Hoàng tự mình chịu chết, muôn lần chết không hối hận. Các ngươi tại sao không nói? Bệ hạ đều đã đi, các ngươi vẫn còn ở chỗ này giả mù sa mưa. Cực điểm có thể là xây từ rảo biện. Phượng Hoàng, còn có toàn bộ phượng tộc từ trên xuống dưới, tất cả đều càng là vô sỉ. Phượng Hoàng lẫm nhiên nói, hiện tại xoắn suýt ai đúng ai sai, vô ích đại cục, trước mắt chính là tại yêu tộc mấy chục vạn năm tới thời cơ tốt nhất. Nếu là Long tộc quyết ý vào lúc này bốc lên nội chiến, chẳng khác nào từ bỏ yêu tộc vạn thế sự nghiệp to lớn. Cơ bất khả thất, chỉ sợ về sau vĩnh viễn đều lại không cơ hội. Các ngươi, chẳng lẽ là thật muốn từ bỏ à? Liền ở thời điểm này, một người trầm ổn thanh âm nói ra, xin hỏi Phượng huynh một câu, từ bỏ sẽ như thế nào? Không buông bỏ, lại sẽ như thế nào? Yêu hoàng bệ hạ, đến cùng có phải hay không ngươi hại chết? Thanh âm này đối với hôm nay tới nói, không những đột ngột, càng thêm có mấy phần lạ lẫm, nhưng mà đối với yêu tộc cao tầng tới nói, nhưng lại là tuyệt không lạ lẫm. Băng hoàng, dấu bé hai hợp một, 6.000 chữ, tiểu bảo dưới, hắc hắc, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.